Chương 426, nhận mệnh Hàn Dồ. Gió thổi trực hạ xuống 3 ngàn thước, nghi ngờ tự ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Ai cũng chưa từng thấy ngân hà chân chính dáng dấp, loại này mịt mờ hình dung vẹn vẹn tồn tại với sự tưởng tượng của mọi người bên trong. Nhưng hôm nay, sử dụng bài thơ này để hình dung rổ rổ dạ củ mỏ chiêu thức là không thể thích hợp hơn. Đầy trời xanh thẳm bích ba theo vòm trời nghiêng mà xuống, gần giống như theo trên trời chạy trồm mà xuống hoàng hà nước, ầm ầm sóng dậy, sôi trào mãnh liệt. Như nước thần cộng công đống nhiên tức giận, xanh thẳm sóng nước bao phủ bầu trời, khó có thể hình dung cự đại buộc bố từ trên trời giáng xuống. Ngày nay buộc lớn bao nhiêu, rộng bao nhiêu, không ai biết. Nhìn chạy trồm mà xuống vạn cân nước buộc, một đám vũ nhận run lẩy bẩy, há to miệng nhìn trước mắt rơi rụng thiên hà, nửa bước cũng khó rời đi. Liên như vậy, một đám vũ nhẫn hoàn toàn bị dòng nước vùi lấp, áp lực mạnh mẽ trong nháy mắt đem bọn họ ép thành xương máu, thậm chí ngay cả xương đều ép thành bột phấn, hài cốt không còn. Âm ngày buộc rơi rụng lúc to lớn tiếng nổ vang rền vang vọng thung lũng, nước chảy hướng bốn phía khuếch tán, tự có hàng vạn con ngựa chạy trồm khí thế dọa người, đem trô đi qua hóa thành nước thế giới, hóa thành xanh thẳm hải dương. Thung lũng này đã trở thành một vùng biển mênh mông. Dô dô giả củ mò đòn đánh này dĩ nhiên sáng tạo ra một mảnh to lớn đầm nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới đầm. Hắn từ trong bầu trời chậm rãi hạ xuống, đứng ở trên mặt nước, không hề tình cảm gợn sóng hai mắt nhìn ở chăm chú phía trước. Mà lúc này, ngay ở ánh mắt hạ xuống địa phương, mặt nước đột nhiên tạo nên một từng cơn sóng gợn, tiện đà hoành một tiếng, bọt nước tung tóe, Hàn Dô theo trong nước vỡ ra. Tầng tầng sặc ra mấy ngụm nước, Hàn Dô đứng dậy, hoán độc nhìn dô dô giả củ mò. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắn ra kinh người sát ý, mặt nước nhất thời phun trào ra từng đạo bọt nước. Tại sao buông tha ta? Hàn Dỗ âm trầm nói, hắn nhớ rõ, ở nước buộc rơi rụng trong nháy mắt, bản thân chu vi dường như xuất hiện một nguồn năng lượng bích, đem dòng nước cách trở ở bên ngoài. Không có gì, nói rồi cho ngươi đãi ngộ đặc biệt. Dỗ dỗ giả củ mò lãnh đạm lời nói lần thứ hai vang lên, lập tức nhàn nhạt liếc mắt một cái Hàn Dỗ, nói rằng, đem lá bài tẩy đều dùng đến đi, hiện tại, không ai quấy rối chúng ta. Còn muốn chơi đùa ta tới khi nào? Người tên xuất sinh này Hàn Dỗ gào thét một tiếng, trong nháy mắt đem hô hấp cơ hội kéo xuống, suy ở bên trong nước. Ngay ở Hàn Dỗ lấy xuống hô hấp cơ hội trước mắt, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên hơi gây mũi, một luồng nhàn nhạt màu tím khí thể ở bốn phía bồng bền. Khói độc Dỗ Dỗ dạ củ mỏ nhàn nhạt ngâm khẽ một tiếng. Thật giống không cái gì sử dụng ai những thứ đó khói độc vừa mới bay tới trước người của hắn, liền dường như đụng vào cái gì lá chán, theo bên cạnh hắn lướt tới. Hàn Dỗ khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, trong mắt đã kinh biến đến mức đỏ như máu, lúc này hắn thần trí đều nhân phẫn nộ có chút hỗn độn, dưới chân hắn một chút, hướng về Dỗ Dỗ dạ củ mò vào tới. Trong tay trường liên câu liêm chẳng biết lúc nào nắm trong tay. Hắn một cái bước xa liền hoàn toàn tiêu trừ cùng Dỗ Dỗ dạ củ mỏ cách nhau mười mấy mét khoảng cách, liêm đao trên đã bám vào lên màu tràm sắc tinh khiết trạ cờ dạ, dùng sức hướng phía dưới đánh xuống, có thể ở hắn phát hiện hắn bổ chúng chẳng qua bóng mờ cũng nổ lên từng trận màn nước thời điểm. Dỗ Dỗ dạ củ mỏ cũng đã đứng chổng ngược trôi nổi ở hắn bên trái phía trên, một cái tả quyền nhẹ nhàng đụng vào hạ xuống hắn huyệt Thái Dương huyệt. Thái Dương là nhân thân chỗ yếu. Hàn Dỗ tự nhiên rõ ràng cảm nhận được Dỗ Dỗ dạ củ mò động tác, hắn xoay người, trên mặt vẻ điên cuồng đã hoàn toàn rút đi, cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc viết lên mặt, tâm thần dao động. Dỗ Dỗ dạ củ mò, ở đòn đánh này liền có thể trọng thương thậm chí giết chết hắn, nhưng hắn lại chỉ là nhẹ nhàng đụng vào hạ xuống hắn huyệt Thái Dương, phương thức này không thể nghi ngờ là tiến thêm một bước nữa nhục nhã hắn, miệt thị hắn. Chuyện này này hôn trướng nhìn Dỗ Dỗ dạ củ mò vẫn lạnh nhạt như cũ nhược thủy vẻ mặt. Hàn Dỗ bị sâu sắc kích thích đến, hét lớn một tiếng, phía sau mặt nước trực tiếp nổ lên một loạt sóng nước, như đạn pháo nhằm phía Dỗ Dỗ dạ củ mò. Dỗ Dỗ dạ củ mò vẻ mặt vẫn lãnh đạm, nhẹ nhàng xoay tròn thân thể liền tách ra Hàn Dỗ công kích, lại là lắc người một cái sau đuổi theo Hàn Dỗ, cùng hắn lưng tựa lưng bay nhanh. Thực sự là dư thừa động tác Dỗ Dỗ dạ củ mò lạnh lạnh âm thanh truyền vào đến Hàn Dỗ trong tai, tư cờ gin hắn khỏe mắt nước ra. A Hàn Dỗ điên cuồng gào thét một tiếng, lật nghiêng thân thể, một quyền hướng về phía sau đánh tới, có thể bỗng dưng cảm thấy nắm đấm bị một bàn tay lớn cầm thật chặt, còn không thấy rõ đối phương, liền cảm thấy bên eo bộ bị cự lực va vào một phát, tiện đà một luồng đau nhức theo vai trái truyền đến. Phốc xe rách bắp thịt âm thanh âm vang lên, hai tầng sóng nước hướng về hai bên nhấc lên, Hàn Dỗ bị đá bay hơn 100 mét, mới mỉ hệ nở cửa nở dê ở nước trên vươn mình mà lên, nửa quỳ ở mà lúc này, cánh tay trái của hắn càng sóng vai mà đứt, mà hắn toàn bộ cánh tay trái đã nắm tại rổ rổ dạ củ mỏ trong tay trái. Yếu đuối thân thể. Rổ rổ dạ củ mỏ nhàn nhạt đáp một tiếng, nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, Hàn Dỗ cụt tay liền rơi vào trong nước, bắn lên một trận thủy hóa sau liền chìm vào đáy nước. Hàn Dỗ cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, nhưng một đôi mắt bên trong hoảng hốt vẻ giận dữ lại là biến mất không còn tăm hơi, trong mắt bắn ra nồng đậm thấy chết không sờn kiên quyết tâm ý, hắn tự biết hôm nay hẳn phải chết, đã như vậy vậy thì liều mạng một trận chiến, mặc dù giết không được đối phương, nhưng ít nhất cũng phải đả thương đối phương, làm cho đối phương trả giá thật lớn. Thấy thế, Rô Rô Dạ Cụ Mỏ thản nhiên nói, không tệ ánh mắt, loại này ánh mắt sắc bén mới xứng đáng trên bán thần hai chữ. Chẳng qua, thực lực chênh lệch là không cách nào tránh khỏi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ngươi thấy chết không sờn kiên quyết là buồn cười dường nào, ngươi cu nở dê chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ngươi còn lại những thứ đó lá bài tẩy cỡ nào tàn nhược không thể tả. Hắn vẫn lãnh đạo nhìn Hàn Dỗ, gần giống như nhìn không khí. Thông linh thuật Hàn Dỗ tay phải ngón tay lóe lên, hắn là ít có mạnh mẽ nì ra, cũng là ít có thể sử dụng một tay kết ấn nì ra, mặc dù gãy một cánh tay. Nhưng sức chiến đấu lại không có giảm bớt quá nhiều. Hàn Dỗ một tay chống mặt nước, cùng nhau màu đen phủ văn theo trên mặt nước xuất hiện. Y bất sệ Hàn Dỗ khẽ quát một tiếng, có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn trong mắt co rụt lại. Hắn thông linh thuật dĩ nhiên không phản ứng chút nào, chẳng qua tuy rằng thông linh thuật không có hiệu quả, có thể trong mắt hắn lại cũng không còn vẻ kinh hoàng, thấy chết không sờn hắn từ lâu vứt bỏ những thứ đó vô dụng tình cảm, hơi đứng dậy. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ, trầm giọng nói, ngươi làm cái gì? Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ ngữ khí vẫn là lạnh lùng như vậy, nói, ta quên rồi, đã như vậy, liền để ngươi thông linh tốt rồi. Hàn Dỗ nghe vậy, trong lòng dùng mình một cái, nhưng rất nhanh. Liền đem tia sợ hãi xua tan, lần thứ hai kết lên lần đến. Băng cùng nhau khói trắng né qua, trên mặt nước nhất thời sóng lớn mãnh liệt, một loạt bài cao to bọt nước ở trên mặt nước lan lộn. Y bất sệ thân ảnh khổng lồ đã xuất hiện ở trên mặt nước. Y bất sệ, đây là trận chiến cuối cùng. Hàn Dỗ đứng Y bất sệ trên đầu, nói nhỏ khẽ lẩm bẩm, ánh mắt như lao tự kích, tràn đầy kiên quyết.